Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2180. Chương 2180. Sông lớn tăng nước. Khai mạc thức Brazil chiến thắng, tiếng hô cơ hồ là 100%. Scotland bảo lãnh tỷ số bồi cao đến 1-10. Vạn Phong nhìn xem tỷ số bồi lắc đầu một cái. Cái này tỷ số bồi không có gì chơi đầu. Đang nhìn đầu nơi có tỷ số bồi sau đó, hắn lựa chọn một cái Scotland công phá đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil. Cái này tỷ số bồi ít nhất còn có 3-1 tỷ số bồi. Ronaldo chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Brazil tự nhiên cũng chính là đang tiến hành đoạt cúp nhất đại nhiệt môn. Nhìn lại Scotland, đặt ở Âu Châu đủ vò có chút danh tiếng sẽ có một cái hai cái. Nhưng có thể gọi là ngôi sao khổng lồ không có một người. Ở sớm tiến hành đặt tiền cuộc vô địch, đặt tiền cuộc bên trong. Hoa quang tài chính đoàn đội này đã đặt tiền cuộc nước Pháp đoạt cúp 100 triệu USD. Nếu như cuối cùng nước Pháp đoạt cúp, dựa theo 1-6 nước Pháp đoạt cúp tỷ số bồi, hắn làm sao cũng có thể được lợi 500 triệu USD trở về. Nếu như cầm 598 Brazil so làm là Bugatti xe thể thao, như vậy Scotland cũng chính là một máy xe 4 bánh xe ủi đất. Brazil trong trận quần tinh tập trung, Carlos, Đặng Gia, Denison, Bebeto, Sampaio, Cafu, Santos, Tafen, Rivaldo. Dĩ nhiên nổi tiếng nhất chính là Ronaldo. Lần này cúp thế giới Vạn Phong sở dĩ chú ý cũng chỉ phải đi hao người nước ngoài tiền mà thôi. Bỏ mặc quốc gia có bao nhiêu coi trọng, năm nay nạn lụt là tránh không khỏi. Nước Đức ngược lại coi như là cường quốc, sau đệ nhị thế chiến bất quá là thuộc địa mà thôi. Mạnh hơn nữa vậy chuyện như vậy mà. Cái này nhất thế Vạn Phong đôi bóng đá cũng chỉ lại là cảm thấy có cũng được không có cũng được. Từ thế giới các nơi trào hướng nước Pháp, người mê đá banh đếm lấy triệu tính. Lên một đời thời kỳ này Vạn Phong đôi bóng đá nhiệt tình cũng đã bắt đầu biến mất. Như thế nào đi nữa làm cũng chính là một hạng mục giải trí mà thôi. Không cần phải coi là thật. World Cup 98 ở ngày 11 tháng 6 ở nước Pháp sân Stade de France kéo ra mở màn. Phong phượng trang phục tài trợ bột hải đội banh nhiều năm như vậy. Từ năm 94 bắt đầu chính là cả nước hạng nhất Vạn Phong chỉ là tài trợ năm thứ nhất đi qua một lần. Sau tới một lần vậy không đi qua. Quyên tiền có phải hay không phải cần tiền? Xem Vạn Phong như vậy xí nghiệp cầm 10-20 triệu không biết xấu hổ sao? Tối nay rạng sáng 3 giờ mở màn chiến là Brazil đối với Scotland. Làm sao vậy được phá 100 triệu chứ? Như vậy tiền ai ra? Đương nhiên là lão đi ra ngoài. Trái banh cường quốc cũng không gặp được chính là thế giới cường quốc. Mỹ Châu, Brazil, AK ngừng đều là trái banh cường quốc. Nhưng người nào sẽ khi nó là một cái thế giới nước lớn. Vạn Phong muốn xem sau lưng nhà cái rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng. Có thể hay không cầm nước Pháp cái thế giới thứ nhất hạng nhất cho làm không có. Bất quá ở toàn cầu cũng coi trọng Brazil đoạt cúp dưới tình huống. Vạn Phong tin tưởng nước Pháp hạng nhất là sẽ không thay đổi. Vạn Phong gọi điện thoại cho Trần Văn Tâm. Nói cho nàng cầm hắn cho cái tiểu tổ này 50 triệu USD ở giữa 50 triệu toàn bộ giải đến. Scotland công phá Brazil đội cửa mục chọn lên. Đặt nước Pháp đoạt cúp là lớn hạng. Cái này 50 triệu USD là chuyện nhỏ. Chính là khảo nghiệm đoàn đội này người. Thua không có vấn đề. Thắng cũng có 1.000 hơn 6 triệu đô la Mỹ thu vào. Bất quá đối với Vạn Phong loại này tới đây người mà nói. Trừ phi thế giới thay đổi, nếu không thua cũng thua không đi ra. Thi đấu phải đến tối hôm nay nửa sau đêm cử hành. Đặt hoàn tập trung Vạn Phong nên làm gì làm gì. Bởi vì từ thượng tuần tháng 6 bắt đầu mưa liền hạ cái không ngừng. 11 tháng 6 ban ngày đồng dạng là mưa to như thác. Vạn Phong buổi sáng cho Trần Văn Tâm hạ đạt hoàn nhiệm vụ sau đó. Buổi chiều một ăn cơm trưa hôn một cái trong ngủ say con gái khuôn mặt nhỏ bé. Vạn Vũ lớn lên giống Trương Tuyền, giống một tên biến thái. Thật là giống như một cái khuôn đúc đi ra ngoài như nhau. Cái này làm cho người nào đó bất mãn vô cùng. Không có một chút xem hắn địa phương. Nhi tử không có giống ta địa phương. Nữ nhi cũng không xem ta. Cái này không công bình. Người nào đó than khổ. Kéo xuống đi. Nhi tử xem ngươi còn thích hợp. Nữ nhi nếu là xem ngươi tương lai còn có người muốn sao? Loan Phượng và Trương Tuyền cơ hồ đồng thời phản kích. Các ngươi hai cái ý gì? Nói là lão tử lớn lên khó khăn nhìn thôi. Không khó xem. Xem ngươi cái loại đó cằm dưới nhô. Vạn Phong ngẩn người một chút đột nhiên cười. Đây là cằm dưới nhô sao? Đây không phải là tránh tông heo cật mặt sao? Loan Phượng và Trương Tuyền cười được nước mắt đều xuống. Vạn Phong đến ngoài phòng tìm một kiện áo mưa mặc vào. Ngươi đi nơi nào? Loan Phượng kỳ quái hỏi. Vạn Phong nếu như đến tập đoàn đi làm thì không cần mặc áo mưa. Hắn bây giờ mặc áo mưa vào hiển nhiên không phải đi làm. Đi làm nha, gạt người. Đi làm ngươi mặc áo mưa làm gì? Ha ha, lão bà ta khi nào đổi như thế thông minh? Biết ta mặc áo mưa không phải đi làm. Ta vốn là thông minh, chính là lười phải đi muốn mà thôi. Không thấy từ vào 6 tháng cơn mưa này cũng không ngừng. Cơn mưa này quý trước thời hạn hơn 1 tháng qua. Ta không yên tâm phía sau núi khu vực kia đập nước. Ta phải đi xem. Vậy ngươi có thể cẩn thận một chút. Nếu là đập nước vỡ đê ngươi liền chạy mau. Vạn Phong không tốt ánh mắt nhìn Loan Phượng. Tin không tin ta một củ khoai lang cầm ngươi nhất chặn kịp. Nói chuyện cho tới bây giờ không trải qua óc. Đầu heo. Loan Phượng lạc khạc cười. Vạn Phong lại cúi người ôm lấy nắm hắn quần nhi tử. Ở nhà không cho phép quấy rối có nghe hay không? Vạn Trọng Dương liền gật đầu. Dù sao cũng kiên quyết không nói không quấy rối. Vạn Phong đem mặt dán hướng nhi tử. Thân lão tử một chút. Vạn Trọng Dương bập môi ở Vạn Phong mặt lên hôn một cái. Buông xuống nhi tử Vạn Phong đi ra khỏi nhà. Hắn lái xe đến phía dưới thời điểm. Lý Tuyền đã che dù đi mưa đứng ở ven đường cùng hắn. Ta nói Lý ca, người không biết như thế sẽ sống qua ngày đi. Cứ như vậy quan tâm về điểm kia tiền giàu. Lý Tuyền có một chiếc Thanh Phong. Bất quá rất ít xem hắn mở ra. Hì hì, tiết kiệm một chút là điểm. Nghèo tiết kiệm lỗ thủng các loại. À, ta và ngươi Vạn đại lão bản có thể không so được. Một mình ngươi nước miếng chấm nhỏ cũng có thể chết chìm người. Chúng ta là phổ thông người dân. Ngồi xong, Vạn Phong một cước cần ga. Lý Tuyền đầu trong tương lai lại đụng phải dựa lưng lên. Xe đến Tương Uy thời điểm. Chư Bình và sau đội trưởng Loan Trường Viễn ngồi ở Chư Bình trong xe ở đội Hoa Hậu cửa bộ môn. Cùng Vạn Phong, bọn họ muốn cùng đi xem phía sau núi đập nước. Đến đội Sơn Hậu đội trưởng Thẩm Bảo cửa nhà nhấn một cái loa. Thẩm Bảo cầm cây dù liền đi ra. Hàng này cầm cây dù sẽ không sợ gió cây dù thổi chảy. Bầu trời là âm trầm. Vừa dày vừa nặng mây đen xem gậy sắt như nhau đè phía bên phải Bình Sơn Đỉnh. Mưa chặt một hồi tùng một hồi bay. Rơi vào trên mui xe sợ lạp lạp vang. Vạn Phong đi theo Chư Bình xe đi tới phía sau núi đập nước hà. Vừa xuống xe liền nghe được đập nước bên kia rào rào tiếng nước chảy. Cái này làm cho Vạn Phong không khỏi nhớ tới mình vậy miệng mắm muối lời của lão bà. Quay đầu khắp nơi quét một vòng. Một khi đập nước thật vỡ đê xem coi trọng đi địa phương nào chảy. Dọc theo trên đường xi măng liền đập nước. Nơi này chính là tòa kia và cô Sơn Hương liên thông lối cầu lớn. Chỗ tòa này cầu lớn và lão đạo miệng thông hướng Tôn Gia Thành nhỏ cầu lớn đều là năm ngoái làm xong. Trước kia trên sông có tòa đơn sơ cầu bởi vì đã không cách nào thỏa mãn phân phối cần. Ở phía trước năm do Hoa Hậu bỏ vốn xây dựng cái này hai tòa cầu lớn.